Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, Obito hiện thân. Chỉ cần Obito kết thông linh thủ ấn, liền có thể đem phong ấn yếu bớt cửu vĩ trực tiếp từ Kushina trong cơ thể triệu hoán đi ra. Cứ như vậy hắn hoàn toàn có thể tại không tiếp xúc Kushina tình huống dưới phóng thích cửu vĩ, mà hắn một khi triệu hồi ra cửu vĩ, liền đại biểu cửu vĩ đã tránh thoát phong ấn. Như vậy cũng biểu thị thân là Jinchuriki Kushina không lâu sau đó sắp tử vong. Mặc dù làm như vậy, có lỗi với chính mình lão sư Minato, lão sư trong đầu hiện ra ngày xưa Minato cái kia nụ cười ấm áp. Nhưng Obito nội tâm băng cứng cũng không có tại nụ cười này hạ tan giá. Vì bản thân tâm bên trong mộng tưởng, vì không cho thế nhân tải nhận lấy cái chết vong thống khổ, ly biệt chi buồn, một số người hy sinh là cần thiết. Mình đã từng coi là thân nhân lão sư, đã ở vào hắn hy sinh loại hình. Ngón tay bắt đầu kết ấn. Đây là Uchiha Madara giao cho hắn, nhưng đây là hắn lần thứ nhất kết ấn. Bất quá phương diện tốc độ lại không có chút nào chậm. Một cái, hai cái, ba cái lại kết xong cái cuối cùng ấn, hắn liền có thể triệu hồi ra cửu vĩ, cho Konoha mang đến to lớn tai hại. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngay tại lúc này xuất hiện người, nghĩ đến nhất định không phải cái gì người tốt. Một cái thanh âm đột ngột tại Obito bên tai vang lên, đánh gãy hắn sau cùng kết ấn. Ngay sau đó lôi quang lấp lóe. Tại trong đêm tối, lôi quang như thế bắt mắt, Shinosuke mang theo lôi quang bàn tay đâm về phía Obito đầu. Nhưng ngoài ý muốn một màn lại phát sinh, rõ ràng nhìn bằng mắt thường tới bàn tay đã đâm xuyên qua Obito đầu. Nhưng từ trên bàn tay truyền đến cảm giác, lại nói cho hắn biết, mình đánh hụt. Đối với cái này Shinosuke không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao hắn là biết Obito mang Gekio Sharingan năng lực thời không nhẫn thuật, tại giới ninja một mực được vinh dự quỷ dị nhất khó lường nhẫn thuật. Bởi vì nó quỷ dị, uy lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Bất quá tại Shinosuke xem ra, thời không nhẫn thuật trình độ quỷ dị muốn lớn xa hơn bản thân nó uy lực. Minato Hiraishin cũng là thời không nhẫn thuật. Bất quá hắn Hiraishin là dựa vào bản thân thực lực thi triển. Mà trước mắt Obito cùng Kakashi, hai người này thời không nhẫn thuật thì là dựa vào mang Gekio Sharingan tự mang đồng thuật thi triển. Mà đến nguyên tác bên trong, mỗi cái có được mang Gekio Sharingan người đều ủng có khác biệt đồng thời. Hoặc Amaterasu, hoặc Tsukuyomi, hoặc Kagutsuchi, hoặc Koto Amasukami, hoặc Kamui, mỗi một cái năng lực đều cực kỳ cường đại. Tùy hiện xuất ra một cái liền có thể xử lý một chút phổ thông Kage cấp cường giả. Có được mang Gekio người, đồng cấp cũng là vô địch tồn tại. Bất quá, tại nhiều như vậy đồng thuật bên trong, Shinosuke cho rằng Obito đồng thuật Kamui, vô luận là ngăn địch còn là công kích đều so cái khác mang Gekio tới càng thêm lợi hại. Với lại bản thân thời không nhẫn thuật liền bị bình thường nhẫn gỗ tới lợi hại. Một cái Hiraishin thành tựu bây giờ Minato, một cái Kamui thành tựu hiện tại Obito. Nguyên tác bên trong, Obito cần là dựa vào Kamui quỷ dị, ngạnh sinh sinh cùng Minato chiến đấu thật lâu. Phải biết Obito thế nhưng là Minato học sinh, Minato bản thân còn là một vị kinh diễm mới Zetsu hạng người. Lại tại mấy năm về sau, bị học sinh của mình thời gian sử dụng không nhẫn thuật cuốn lấy. Từ hướng này không khó nhìn ra Obito Kamui đối nó bản thân gia trì nặng bực nào. Hậu kỳ 4 trận chiến thời điểm, Kakashi bản thân năng lực lộ vẻ có chút không đủ. Cũng là nhiều lần dựa vào Kamui đến ngăn địch. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Shinosuke, Obito trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không có kinh hoàng. hắn đã dám đến Konoha, tự nhiên cũng làm xong mặt đối người trước mắt chuẩn bị. Sarutobi Shinosuke, giới ninja đệ nhất nhân, cũng là hắn muốn hủy diệt Konoha trở ngại lớn nhất. Lúc trước mình có thể mở mắt, giống như còn nhờ vào người trước mắt đối sự đe dọa của mình. Jin đe dọa lý do liền là Jin, như vậy có thể nói cho ta biết ngươi là ai mà, tuy nói biết người trước mắt thân phận. Bất quá Shinosuke như cũ giả vờ không biết, ra vẻ nghi hoặc cùng cảnh giới nhìn trước mắt người. Ta, ngươi có thể xưng hô ta là người báo thù hoặc là Uchiha Madara. Obito lẳng lặng nhìn Shinosuke, lời này tại Shinosuke xem ra rõ ràng cũng có chút trang bức. Đương nhiên nếu là đổi lại những người khác, nghe nói như thế, đoán chừng muốn đem người trước mắt nguy hiểm đẳng cấp không ngừng tăng lên. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, Shinosuke đến cùng là thế nào phát hiện mình ở chỗ này? Mình chakra thế nhưng là ẩn nấp cực kỳ tốt. Nghe được Obito tự xưng Uchiha Madara, Shinosuke không khỏi phốc thử cười nói, Madara ngươi là ngớ ngẩn mà Uchiha Madara, đơn giản cười chết ta rồi, ngươi chẳng lẽ không biết ta gặp qua Uchiha Madara mà cái kia toàn thân trên dưới đều tản ra thối nát khí tức lão quỷ, dựa vào mộc độn sâu mệnh gia hỏa, đối với hắn gặp qua Uchiha Madara sự tình. Shinosuke cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng đối với Obito hắn nhưng không có giấu giếm ý tứ. Dù sao trước mắt người này thế nhưng là Uchiha Madara chọn lựa ra kế hoạch người chấp hành. Nói không chừng đối phương đã cùng Obito nói, tự mình biết hắn còn sống sự tình, thậm chí còn gặp qua hắn, một mực lộ vẻ ung dung không vội Obito. Đang nghe Shinosuke lời này về sau, Mangekyo bên trong lộ ra vẻ kinh dị, ngữ khí cũng trở nên kinh ngạc mấy phần. Người không có khả năng gặp qua hắn, Obito lắc đầu. Nhưng ngữ khí lại có chút không xác thực tin, bởi vì vừa mới Shinosuke nói, Uchiha Madara là một cái toàn thân trên dưới đều phát ra thối nát khí tức lão quỷ, còn dựa vào mộc độn sâu mệnh. Đây đều là Obito tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn hoài nghi Shinosuke đến cùng phải hay không gặp qua Uchiha Madara. Nếu như hắn thật gặp qua, vậy có phải hay không biết Uchiha Madara kế hoạch, với lại Uchiha Madara trước khi chết vì cái gì không nói với chính mình? Shinosuke đã biết hắn còn sống sự tình. Obito thậm chí có chút hoài nghi Uchiha Madara có hay không đối mình che giấu cái gì. Có lẽ một chút chuyện trọng yếu hơn hắn cũng không có nói với chính mình. Tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng ta chỉ cần biết rằng ngươi không phải Uchiha Madara là có thể. Như vậy ngươi bây giờ là thúc thủ chịu trói vẫn là để ta đánh gãy chân của ngươi. Sau đó ngươi tại nói cho ta biết tên của ngươi cùng mục đích. Hắn không ngại cùng Obito tâm sự, thuận tiện kéo dài một ít thời gian, để cho Kushina thuận lợi sản xuất, dạng này hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Obito cũng là một cái người cực kỳ thông minh, không phải hắn sau này cũng sẽ không thành lập Akatsuki, tiến tới vén lên 4 lần giới ninja đại chiến dậy sóng, trở thành thời đại kia người dẫn lĩnh. Ngươi cho rằng ngăn chặn ta liền không sao nha. Trừ ta ra, còn có những người khác tại. Obito cười lạnh một tiếng. Đã hắn muốn giải phóng cửu vĩ, đương nhiên làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Những này chuẩn bị ở trong cũng bao quát hắn bị Shinosuke hoặc là những người khác lôi ở. Những người khác, Shinosuke ánh mắt hơi động một chút. Bất quá cũng không có lộ ra háo sắc. Ở nơi đó, Minato cùng Sunet đều tại, ngoài ra còn có Anbu cùng Root vô số tinh anh ninja. Nếu như đối phương không có Obito loại này quỷ dị thời không nhẫn thuật, vậy hắn rất khó đột phá những này phòng ngự, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn tuyệt đối là không cách nào đột phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.